Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, âm thầm bố trí. A, tốt. Grim nghe được Vivi lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó đáp ứng. Messi, ngươi cần phải bảo vệ tốt nữ sĩ a. Sanji tại Grim cùng Vivi rời đi thời điểm đặc biệt dặn dò. A, ta nỗ lực đi. Grim về phía sau phờ phạc mà khoát khoát tay, mang theo Vivi cùng một chỗ chậm rãi từ từ rời đi. Hai người dọc theo rừng rậm đường nhỏ một mực đi về phía trước, thẳng đến đi đến rất xa một dòng suối nhỏ một bên mới dừng lại. Nơi này là Thái Cổ Chi Đảo, Little Garden. Toàn bộ hòn đảo còn dừng lại tại thời đại khủng long. Grim ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, thuận miệng nói ra, Thái Cổ Chi Đảo, thời đại khủng long. Vivi một mặt khiếp sợ nhìn qua Grim, trên đảo có cái gì? Hai bên đều có một cái cự nhân tộc, một bên khác hẳn là Baroque Works đặc công. Grim tia sáng màu tím quét qua, toàn bộ đảo cảnh tượng hầu như đều trong mắt hắn. A, cái kia lắp phi bọn hắn làm sao bây giờ? Vivi nghe được Grim lời nói, đột nhiên có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, bọn hắn xa so với trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Chí ít hiện tại là không có nguy hiểm. Grim tiện tay xuất ra một cái đen đen mushi, nhìn xem Vivi nói ra. Đúng lúc này, một con bá vương long xuất hiện sau lưng Grim. Thân hình cao lớn bên trên một ngụm sắc nhọn hàm răng hướng về Grim cắn xuống. Mai, Tây, phía sau ngươi. Vivi có chút run rẩy chỉ vào Grim sau lưng. Bên cạnh nàng đang uống nước chạy vịt cũng là dọa đến không nhúc nhích. Haki Haosoku, Grim khí thế trên người ngưng tụ, lập tức không để ý chút nào đối với Vivi nói ra. Không muốn ngạc nhiên, người vừa rồi này thanh âm bao lớn, nếu là gây nên người khác chú ý làm sao bây giờ? Grim vừa vặn nói xong, phía sau hắn bá vương long tựa như nhận lấy cái gì tinh thần đả kích, lật lên mắt cá chết ầm vang ngã xuống đất. A, ngươi vừa rồi làm cái gì? Vivi nhìn thấy Grim liền thân thể đều không có chuyển động một cái, mờ mịt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Grim, nàng coi lại liếc mắt ngã trên mặt đất bá vương long, đột nhiên phát hiện thế giới quan của bản thân vẫn là quá nhỏ. Giống như Grim loại này biến thái là nàng hiện tại không thể nào hiểu được. Nhìn thấy Grim lưu loát xuất ra trường đao đem bá vương long lột ra cắt chém, Vivi trong lòng có một tia mừng thầm. Đã Grim đã đáp ứng viện trợ nàng, như vậy Alabasta nguy cơ chắc hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không rõ ràng Grim đến tột cùng là không phải là đối thủ của Crocodile, nhưng là từ vừa rồi Grim cho thấy một tia thực lực có thể thấy được, hắn tất nhiên không phải là cùng một cường giả. Grim từng tại trên hoang đảo tu hành quá, đối với nhóm lửa thịt nướng cực kỳ lành nghề, tăng thêm mang theo người đồ gia vị, rất nhanh liền nướng đến mùi thịt bốn phía, nồng đậm mùi thơm lan ra. Cho dù là Vivi nghĩ thận trọng một điểm, cũng không nhịn được nuốt mấy lần nước bọt. Chính mình tùy ý, tài nấu nướng của ta chỉ là bình thường, những thứ này đồ gia vị đều là ta đầu bếp Bana cho ta. Grim loay hoay giá nướng, cũng không quay đầu lại nói ra. Vivi có lẽ là bị mùi thơm hấp dẫn lấy, nhịn không được đi tới dùng dao nhỏ cắt xuống một khối. Ăn hết đằng sau, con mắt của nàng sáng lên, cũng không để ý cái gì hình tượng, trực tiếp đi theo Grim gặm lấy gặm để. Mùi thịt cũng hấp dẫn không ít động vật, trong đó có một đầu gấu xám phá lệ hung hãn, liên tiếp dùng tay gấu xé rách mấy cái cản đường mãnh thú. Ngươi, tới. Grim dùng Haosoku liếc nhìn lại, gấu xám lập tức toàn thân run lên, hấp tấp đi vào Grim trước mặt, tựa như cái bé ngoan đồng dạng. Khối này thịt cho ngươi, giúp ta nhìn xem chung quanh, nếu là có ai dám đến, liền giao cho ngươi. Grim từ giá nướng bên trên gỡ xuống một miếng thịt ném cho gấu xám. Mở miệng phân phó nói. Gấu xám ngao ngao kêu hai tiếng. Vỗ vỗ bộ ngực nắm lấy thịt rời khỏi. Grim ăn nhiều một trận đằng sau. Bắt đầu ở bên dòng suối nhỏ rèn luyện. Trải qua Grim sửa chữa đằng sau luyện thể thuật chủ yếu rèn luyện thân thể. Cũng có thể cường hóa Busosoku. Bất quá từ khi Grim đạt tới trung cấp Busosoku đằng sau, trưởng thành liền biến thành chậm chạp. So với trực tiếp phục dụng trái ác quỷ, rèn luyện hiệu quả liền lộ ra chẳng phải rõ ràng. Đây cũng là Grim không có giống nguyên lai liều mạng như thế rèn luyện nguyên nhân. Thế giới này cường giả, một khi đạt tới trung cấp Busosoku trình độ, đều chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi đi tích lũy. Thời gian càng lâu, thực lực càng mạnh, Akainu Busosoku mặc dù không phải cao cấp, nhưng là tích lũy thời gian rất dài, vô luận là cường độ vẫn là độ cứng, đều muốn vượt xa Grim. Grim nếu như không phải thông qua trái ác quỷ cường hóa, e sợ chênh lệch sẽ càng lớn. Bất quá, Grim thực lực cũng không chỉ là như thế. Nếu như hắn hiện tại đối đầu Akainu, tăng thêm hắn mắt phải bên trong Shichiseiken, hắn có lòng tin tại tập kích phía dưới giết chết Akainu. Luffy tại cái kia phương hướng, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi viện trợ hắn. Rèn luyện hoàn tất đằng sau, Grim nằm tại suối nước bên cạnh trên đồng cỏ, dùng tay chỉ nơi xa nói ra. Vậy còn ngươi, Vivi hỉ, ta ngủ trước một giấc, sau đó đi khắp nơi đi, thuận tiện chụp mấy chương phong cảnh. Grim nói xong liền hai mắt nhắm lại, nằm ngáy. Ta một người làm sao vượt qua? Vivi biết nơi này là thái cổ chi đảo về sau, trở nên cẩn thận. Ngươi không phải có chạy vịt sao? Ếch, thật bắt ngươi không có cách nào. Tên to xác, tới đây một chút. Grim bá khí hơi lộ ra, cho hùng lão trung thực thực địa đi vào Grim trước mặt. Bảo vệ tốt nàng, Grim chỉ vào Vivi nói ra. Ngao ngao. Gấu xám chỉ vào trên đất khủng long thịt, vừa chỉ miệng của mình, kêu vài tiếng, giống như là cầu khẩn. Ngươi nếu mà muốn, đều lấy đi. Grim mặc dù không hiểu vạn vật thanh âm, nhưng là tia sáng màu tím có thể xem thấu hết thảy. Minh bạch gấu xám ý tứ về sau, thuận miệng nói ra. Thế là, Vivi cùng gấu xám cùng một chỗ chậm rãi rời khỏi. Gấu xám trong ngực còn ôm một khối lớn khủng long thịt. Đợi đến Vivi rời đi về sau, Grim đột nhiên mở to mắt từ trong ngực lấy ra đen đen Musi. Makaru, không nghĩ tới lại là ngươi gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Grim cầm ống nói lên hỏi. Bệ hạ, cấm vệ quân đã xuất động 10 người. Bọn hắn hôm qua đã tới Alabasta. Tùy tiện chờ đợi bệ hạ chỉ thị, Makaru mở miệng nói ra, chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi, để bọn hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, không có ta mệnh lệnh không được tùy ý xuất thủ. Grim vì ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là điều động khoảng cách gần nhất cấm vệ quân. Bệ hạ, Dabaru tiểu tử kia để Richard cũng tới đến Alabasta. Bọn hắn chuẩn bị tại sau đó lấy tứ hải thương hội danh nghĩa cùng quốc vương hợp tác. Makaru còn nói ra một cái để Grim có chút tin tức ngoài ý muốn. Richard nói lên hắn, ta đột nhiên nhớ tới Butter tiểu tử kia. Grim không khỏi nhớ tới cái kia tại bệnh ma bên trong ương ngạnh sống sót hài tử. Mặc dù mình đã từng thu hắn làm đệ tử, nhưng là ngoại trừ một bộ rèn luyện phương pháp bên ngoài, không còn có dạy qua hắn vật gì khác. Nghe Sander nói qua Butter tiểu tử kia, tính tình rất cực đoan, về sau đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì, ai cũng khó mà nói. Makaru hơi thở dài, tóc đỏ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Butter về sau có mệt mỏi. Grim biết rõ tóc đỏ đáng sợ, thong thả nói, so với Butter, người đại đệ tử Toma ngược lại là chững chạc rất nhiều. Sander đã dẫn hắn đi Bắc Hải. Makaru vừa cười vừa nói, tiểu tử này so với Butter phải nghe lời nhiều. Không biết về sau có thể hay không mang cho ta một điểm kinh hỉ. Grim hơi có chút mong đợi nói ra. Sander nói, Toma thực lực coi như không tệ. Lại đi rèn luyện một hồi, khẳng định sẽ có tiến bộ. Makaru trong lời nói mang theo khẳng định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?